Thần nông tiểu y tiên, chương 1213, đỡ đẻ tiểu có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi, các ngươi nơi này có phụ sản thầy thuốc sao? Trương Chí Cương một bên đỡ nữ nhân, vừa hỏi lấy nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc lắc đầu liên tục, nghi ngờ nói. Tiên sinh, ngươi có lầm hay không? Chúng ta nơi này là sân chơi, không phải bệnh viện phụ sản, chúng ta chỉ có bác sĩ khoa ngoại. Đối phó một ít ngoại thương, cùng bị kinh sợ khách nhân còn có thể, cho tới đỡ đẻ, chúng ta còn chưa bao giờ gặp, bất quá người có thể yên tâm, chúng ta đã cùng cấp cứu trung tâm câu thông qua rồi, bọn họ sẽ ở nửa giờ đến nơi này, ngài muốn kiên nhẫn chờ. Trương Chí Cương sau khi nghe, cả người ngây tại chỗ, hắn lớn tiếng la lên. Gì đó, người nói gì đó, muốn nửa giờ, chờ lâu như vậy, vợ ta huyết sẽ liêu quang. Ngượng ngùng tiên sinh. Chúng ta thật là thương mà không giúp được gì. Nhân viên làm việc một mặt sinh không thể yêu. Người chung quanh bắt đầu đối với nam nữ chỉ trò trò. Có cái hơn 60 tuổi lão nhân. Nàng hôm nay là mang theo tôn tử tới du ngoạn. Nàng cơ hồ là dùng giống giận giọng điệu nói. Người tuổi trẻ bây giờ quá không tự trọng rồi. Này cũng lập tức sẽ sinh. Còn muốn tới sân chơi chơi đùa. Làm việc quá không phụ trách rồi. Đúng, nói đúng. Hiện tại hài tử muốn sinh. Biết rõ sợ, sớm làm gì đi rồi. Những người chung quanh ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu của trách lên trẻ tuổi vợ chồng son. Nữ nhân một mực ở thống khổ kêu thảm, khi nàng nghe có người như vậy trách cứ lúc, nàng không biết nơi nào đến khí lực, ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy đứng lên, cũng còn khá nam nhân nhanh chóng đi lên trước, đem đỡ. Nữ nhân ủy khuất nhìn về phía nam nhân, khóc, Chí Cương, ngươi không muốn ném xuống chúng ta, không muốn. Ta cùng hài tử yêu cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta. Nữ nhân nhìn qua rất thống khổ, nam nhân càng là khổ không thể tả. Đàn bà là thân thể thống khổ, nam nhân là tâm lý hành hạ, nam nhân gần như tan vỡ. Nữ nhân sống được rất hèn mọn, ít nhất tại trước mặt người đàn ông này là hèn mọn. Nơi này có hay không thầy thuốc, có hay không phụ sản khoa bác sĩ, kính nhờ, hy vọng đại gia không muốn thấy chết mà không cứu. Đại gia giúp chúng ta một tay đi, ta có tiền, ta có tiền, ta sẽ cho các ngươi tiền. Nam nhân bắt đầu hướng về phía đám người cầu cứu, hắn theo trong túi sách lấy ra một tờ hắc kẹt, không nên xem thường loại này màu đen thẻ ngân hàng. Phàm là nắm giữ tấm thẻ này người, toàn cầu bất quá 100 người, chỉ có hàng năm hướng quốc gia nộp thuế 10 tỷ xí nghiệp, mới có thể nắm giữ tấm thẻ này, xem ra tên là Trương Chí Cương nam nhân, nhất định là công tử nhà giàu. Trong đám người cho dù có thầy thuốc, bọn họ cũng không có đứng ra, cũng không phải là bọn họ thấy chết mà không cứu, chỉ là bọn hắn sợ hãi, lo lắng, bởi vì hiện tại y hoạn quan hệ càng ngày càng khẩn trương, như cứu người, đại nhân cùng hài tử không có nguy hiểm, mẹ con bình an cũng tốt, như đại nhân cùng hài tử có một phe có nguy hiểm, cuối cùng ngắm đầu tất nhiên sẽ tính tại thầy thuốc trên người, cho nên bây giờ là cứu không nổi người xã hội. Tỷ phu, ngươi lên. Người có thể, tại Trương Thiệu mới vừa tuyệt lộ lúc, Lâm Uyển Quân nhưng một cái đẩy qua Lương Phi, đem hắn lần nữa đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Nam nhân bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, một cái gánh lên Lương Phi, mọi người chạy như bay phòng cứu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chí Cương không biết nơi nào đến khí lực, hắn thân cao chỉ có 1m65, mà Lương Phi nhưng có tới 1m8, không chỉ có như thế. Trương Chí Cương nhưng đem Lương Phi dễ dàng gánh tại bả vai. Lâm Uyển Quân theo ở phía sau, cùng đi đến thầy thuốc phòng. Nhạc Nhạc tâm tình càng ngày càng khẩn trương, cả người gần như tan vỡ. Nàng đau khổ cầu khẩn Lương Phi, đại phu, van cầu ngươi, mau cứu ta đi, mau cứu hài tử của ta thật khó chịu, ta cái bụng thật khó chịu, nhanh lên một chút giúp ta một chút. Nữ nhân tên là Nhạc Nhạc, trải qua hiểu biết mới biết. Nhạc Nhạc chỉ có 18 tuổi, Trương Chí Cương cũng chỉ có 20 tuổi, hai kẻ ăn vụng rồi trái cấm sau đó, Nhạc Nhạc có bầu, Nhạc Nhạc bởi vì từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên không thể danh chính ngôn thuận tiến vào Trương gia, cho nên bọn họ một mực lén lén lút lút, ẩn ẩn nấp nấp. CMONLINETIAUENTHXCOTENE Trương Chí Cương gia biết rõ hai người quan hệ sau, đem hai người cưỡng ép tách ra. Hôm nay là Nhạc Nhạc sinh nhật, nàng có cái tâm nguyện, muốn cho Trương Chí Cương bồi tự mình tiến tới sân chơi, hai người tuy là tình nhân, nhưng đã nửa năm không thấy mặt. Không nghĩ tới hôm nay gặp nhau, hai người nhưng phải biến thành một nhà ba người đoàn tụ. Lương Phi lập tức làm Thú Vui vui vẻ làm kiểm tra, bởi vì Nhạc Nhạc lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, lúc này đã có sinh non dấu hiệu. Người nhanh lên một chút để cho nhân viên làm việc chuẩn bị một chút, khăn lông sạch, nước nóng, cây kéo, còn có rượu cồn. Lương Phi từng cách phân phó Trương Chí Cương, để cho đi chuyển đạt. Trương Chí Cương lại bị sợ choáng váng, hắn nghe được cây kéo hai chữ lúc, đột nhiên sững sờ ở, gì đó. Cây kéo, tại sao phải dùng cây kéo, người muốn cho nàng khai đao sao? Chẳng lẽ không có thể bình thường sinh sản sao? Trương Chí Cương từng chữ từng câu hỏi, ngốc vù vù rất là khả ái. Người có phải hay không ngốc, có phải hay không hồ, người nói cầm kéo có ích lợi gì? Đương nhiên là cắt cuống rốn rồi, mở cái gì đao, đùa gì thế, nhanh lên một chút đi. Lương Phi khí không đánh vừa ra tới, mấy câu nói đem Trương Chí Cương mắng ngoan ngoãn. Hắn lập tức xoay người rời đi, Lâm Uyển Quân đứng ở Lương Phi sau lưng, có chút sợ hãi nói. Tỷ phu, ta có thể giúp hay không? Ta trước tại trên TV thấy qua, ta có thể làm đạo vui vẻ, người biết đạo tình nguyện nghị sao? Chính là dạy cho nàng như thế nào hô hấp. Một điểm này ta rất am hiểu, ta có kinh nghiệm. Lâm Uyển Quân dứt lời sau, Lương Phi tức giận liếc nàng một cái, khá là bất đắc dĩ nói. Đạo vui vẻ, ta nói Lâm tiểu thư, ngươi chính là cái chưa xuất giá cô nương, ngươi quả nhiên có thể nói ra có kinh nghiệm lời như vậy, ngươi đi bên ngoài trông coi đi, có nhu cầu thời điểm ta sẽ gọi ngươi, nơi này ngươi tạm thời không giúp được gì, ngươi cũng thấy đấy, sản phụ tâm tình có chút không yên. Trong chốc lát nàng còn không sinh được tới. Tỷ phu, nàng lúc nào sinh, ta còn muốn giúp nàng ghi chép video đây. Đây là một khó quên thời khắc, đối với nàng cùng hài tử mà nói ý nghĩa phi phàm, ta muốn cho bọn hắn làm kỷ niệm. Lâm Uyển Quân vẫn ngây thơ vừa nói, hoàn toàn không cố kỵ trên giường bệnh sản phụ cảm thụ. Lúc này Nhạc Nhạc đã đau đến đầu đầy mồ hôi, dưới người cũng là chảy đầy máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết nàng lúc nào sinh, ta cũng không phải là phụ sản khoa bác sĩ, là ngươi nói ta sẽ đỡ đẻ. Ta cho ngươi biết Lâm Uyển Quân, nếu như sản phụ cùng hài tử xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ không phụ trách. Lương Phi sau khi nói xong, đem Lâm Uyển Quân đẩy ra phòng cứu thương. Nhưng là, ta, Lâm Uyển Quân lời còn chưa nói hết, liền bị chắn ngoài cửa. Qua ấy phút sau, Trương Chí Cương mang theo một nhóm đồ vật trở lại. Lương Phi trước là hai tay mình khử độc, lại đem các chúng ta dụng cụ khử độc. Được rồi, ngươi giúp nàng cởi quần áo ra. Lương Phi nhìn một cái ngây người như phỗng Trương Chí Cương. Trương Chí Cương nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dùng không thể tin giọng. Gì đó, muốn cởi gì đó, tại sao phải cởi quần áo? Ở nhà sao, nàng cởi quần áo, ngươi há chẳng phải là thấy được toàn bộ rồi sao? Trương Chí Cương không chỉ có ngốc. Còn là một đại nam tử chủ nghĩa nam nhân, hiện tại đến lúc nào rồi, hắn lại còn để ý những tình huống này. Lương Phi không nói, ném xuống đồ vật chuẩn bị rời đi. Cách chương.